Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 163, An Khang Công Viên. Có ba cái viên cầu bảo hộ, học sinh cấp 2 nhân vật lần nữa đi vào boss trước mặt. Lần này, boss uy hiếp nhỏ đi rất nhiều, chỉ ít nhân vật trò chơi không phải đụng một cái chết ngay lập tức. Rất nhanh boss liền bị xử lý. Học sinh cấp 2 vô cùng hưng phấn, xoa xoa mồ hôi trán, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Nếu như đổi một câu hình dung, tựa như ăn mật đồng dạng. Ngươi chơi bao lâu? Như thế nào chết nhiều lần như vậy? Tiền Thương Nhất hỏi một câu. Học sinh cấp 2 có chút thẹn thùng, gãi gãi vành tai của mình. Chơi 2 giờ, ta không phải rất biết. Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua dưới góc phải thời gian. Đã rất tốt, hắn khen ngợi tên này học sinh cấp 2 một câu. Nghe được Tiền Thương Nhất khích lệ, học sinh cấp 2 càng ngượng ngùng, có chút chân tay luống cuống. Ngươi có phải hay không muốn đi vệ sinh? Tiền Thương Nhất nháy nháy mắt, nghe được câu này về sau, học sinh cấp 2 lập tức gật đầu, sau đó hướng nhà vệ sinh chạy đi. Nhìn xem học sinh cấp 2 rời đi bóng lưng, Tiền Thương Nhất đánh một cái ngáp, cấp tốc thu nhỏ trò chơi. Mở ra tức thời phần mềm chat, sau đó mở ra bốn người chuyên dụng group chat. Lúc này, Ngô Đồng cùng Thập Lý Đình ảnh chân dung đều là màu xám, đã hạ tuyến, nhưng là Thiên Giang Nguyệt ảnh chân dung vẫn sáng. Ba người thảo luận một đoạn thời gian, nói chuyện phiếm trong ghi chép có thật nhiều nội dung, nhưng là Tiền Thương Nhất tạm thời vô tâm quan sát. Ta tình huống rất không ổn. Nơi này cảnh sát tựa hồ muốn đem vụ án trước tiên an trên người ta. Ta chạy ra, trên người cái gì cũng không có. Mau nói cho ta biết địa điểm tập hợp. Tiền Thương Nhất tốc độ tay thật nhanh. Thiên Giang Nguyệt rất nhanh liền hồi phục. Hiển nhiên chúng ta đều tại Kỳ Thành. Tại An Khang Công Viên gặp mặt. Tiền Thương Nhất mở ra địa đồ. Tìm thấy được An Khang Công Viên vị trí. Cách mình có ước chừng 2 giờ đường xe. Đồng thời hắn còn nhìn một chút lộ tuyến, lựa chọn một cái nhanh gọn nhất lộ tuyến, muốn đổi xe một lần xe buýt, rời đi quán net. Tiền Thương Nhất cấp tốc hướng trạm xe buýt đi đến. Lúc này trạm xe buýt đã có một ít người tại đợi xe. Tiền Thương Nhất nhìn một chút bến xe đồng hồ, xác định chính mình không đợi xe nhường đường về sau, liền bốn phía quan sát, bắt đầu tìm kiếm giúp mình giao tiền xe người. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm, đầu tiên đem hảo tâm điều kiện này để ở một bên. Người này nguyện ý trợ giúp ta, điều kiện tiên quyết là hắn có năng lực trợ giúp ta. Cũng chính là hắn chỉ ít có thể gánh vác hai người trở lên tiền xe. Mặc dù chỉ là mấy khối tiền, nhưng đối với một ít đứa nhỏ đến nói, có thể bọn hắn sở hữu tiền tiêu vặt cũng liền mấy khối tiền. Cho nên bài trừ, đồng dạng, lão nhân cũng có thể bài trừ. Cứ như vậy, lựa chọn của ta đối tượng ngay tại thiếu niên, thanh niên cùng trung niên trong lúc đó lựa chọn. Bởi vì trên người ta quần áo còn rất sạch sẽ, cũng không có gãy tay gãy chân. Theo tranh thủ đồng tình góc độ đến cân nhắc, cùng ta cùng một năm linh đoạn người lại càng dễ sinh ra cộng minh. Cho nên liền lựa chọn thanh niên tốt, giới tính, nữ tính lại càng dễ thành công. Bởi vì ta không phải là vì tiền, thành công khả năng hẳn là khá cao. Rất nhanh, Tiền Thương Nhất đã tìm được mục tiêu của mình. Một tên người mặc phổ thông trang phục bình thường thanh niên nữ tính. Người tốt, Tiền Thương Nhất đi đến tên này nữ tính trước người lên tiếng chào hỏi. Ừ, thanh niên nữ tính chừng mắt nhìn. Không biết Tiền Thương Nhất muốn làm gì. Tiền Thương Nhất cúi đầu nhìn một chút. Sau đó tay phải gãi gãi sau gáy của mình muỗng. Ta, chấm ngoặc kép, thế nào? Thanh niên nữ tính hỏi một câu. Ta một người ra ngoài làm công, nhưng là túi tiền bị tiểu thâu trộm đi, có thể hay không phiền toái? Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất thanh âm không lớn, bất quá chính bảo đảm người trước mặt có thể nghe rõ ràng. Ta không có tiền. Tên này thanh niên nữ tính lắc đầu. Không, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm. Ta không cần tiền, ta dự định đi An Khang Công Viên. Ngươi có thể hay không giúp ta giao tiền xe? Tiền Thương Nhất lộ ra nụ cười ấm áp. An Khang Công Viên, nơi này không có xe buýt đến An Khang Công Viên, Thanh niên nữ tính nhìn phía sau bến xe đồng hồ. Ta biết, còn muốn đổi xe, ta có bằng hữu trong đó chờ ta. Tiền Thương Nhất kiên nhẫn giải thích, ngươi không có cách nào liên hệ bằng hữu của ngươi sao? Thanh niên nữ tính tiếp tục hỏi, tựa hồ như cũ không nguyện ý trợ giúp Tiền Thương Nhất giao tiền xe. Tiền Thương Nhất lắc đầu, sau đó thở dài, ta cùng bằng hữu của ta nói, không dùng qua đến, còn nói cho hắn biết, trên đời này còn là nhiều người tốt, ta lại không muốn tiền, chỉ cần có người hỗ trợ giao mấy khối tiền xe buýt phí là được rồi. Ta cũng không phải lừa đảo, khẳng định sẽ có người giúp ta. Sau khi nói xong những lời này, Tiền Thương Nhất quay người làm ra muốn rời khỏi cử động. Tuy là hai người đối thoại thanh âm không lớn, nhưng là lúc này smartphone cũng không có phát triển. Thậm chí còn có thật nhiều người đều không có điện thoại. Lại tăng thêm các loại xe buýt là phi thường chuyện nhàm chán. Cho nên người chung quanh đều đem ánh mắt đầu đến. Thanh niên nữ tính há to miệng, muốn nói cái gì, thế nhưng là lại rất do dự. Cảm giác chính mình giống như bị đạo đức bắt cóc đồng dạng. Ta giúp ngươi giao đi. Lúc này, một người trung niên nam tính mở miệng. Còn là ta giao đi. Ta trước kia bị lừa qua. Cho nên đối với mấy cái này sự tình phi thường cảnh giác. Ta rất nguyện ý trợ giúp có khó khăn người. Chỉ là không muốn hảo tâm của mình trở thành những người khác kiếm lời công cụ. Thanh niên nữ tính, gia tăng âm lượng, giao xe buýt phí. Hoàn toàn không có vấn đề. Cảm ơn. Tiền Thương Nhất có chút xoay người. Gửi lời cảm ơn. Tại người hảo tâm trợ giúp hạ. Tiền Thương Nhất rất mau tới đến An Khang công viên. Hắn đi vào về sau. Thấy được Thiên Giang Nguyệt đang ngồi ở một cái trên ghế dài. Hai tay ôm ngực. Nhàm chán nhìn xem chung quanh người đi đường. Dịch Thiên Lỗi. Tiền Thương Nhất kêu một câu. Hoắc Tôn. Người đã đến. Thiên Giang Nguyệt đứng lên. Những người còn lại đâu? Tiền Thương Nhất hỏi. Còn chưa tới. Ngươi hẳn là còn không có ăn điểm tâm đi. Kề bên này có một ít quán nhỏ. Ta đi giúp ngươi mua một điểm. Thiên Giang Nguyệt biểu lộ không có bất kỳ cái gì ba động. Vẫn như cũ là một bộ người sống chớ gần bộ dáng. Làm phiền ngươi. Tiền Thương Nhất gật đầu. Rất nhanh Thiên Giang Nguyệt liền cầm lấy hai cái bánh nướng tới rồi. Bên trong còn tăng thêm một ít liệu. Ngươi bây giờ bị cảnh sát truy nã sao? Thiên Giang Nguyệt đem trong tay bánh nướng đưa tới. Không rõ lắm. Bất quá ta nghĩ Kỳ Thành Chi ra bên trong có thể cũng không phải là chỉ có chúng ta gặp quỷ. Hẳn là còn có người khác. Bọn hắn có lẽ cũng đã chết. Những người này chết cuối cùng đều sẽ chỉ hướng Kỳ Thành Chi ra group chat này một đầu mối. Nói cách khác, vô luận như thế nào, chúng ta đều sẽ bị cảnh sát tìm kiếm. Tiền Thương Nhất cắn một cái rớt 1/3 cái bánh nướng. Ngươi có đầu mối gì? Thiên Giang Nguyệt ngồi ở trên ghế dài. Tạm thời còn không có. Cũng không biết bộ phim này điều kiện là cái gì. Đến tột cùng là để chúng ta sinh tồn mấy ngày. Vẫn là để chúng ta tìm kiếm chân tướng. Tiền Thương Nhất cũng ngồi xuống. Có lẽ cả hai đều có. Thiên Giang Nguyệt trả lời. Chỉ sợ là dạng này. Tiền Thương Nhất mấy cái xuống dưới. Đem bánh nướng ăn hết tất cả. Đem túi rác ném vào trong thùng rác mặt về sau. Tiền Thương Nhất lại về tới chính mình chỗ ngồi. Tiếp theo hắn hỏi. Tối hôm qua, ngươi gặp cái gì? Lại phát hiện cái gì? Ngươi nói trước đi. Thiên Giang Nguyệt hai tay khoanh đặt ở trước người. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.